Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. Ba, bất quá, nói đi nói lại thì, ta còn thực sự là thương hại ngươi. Trên mặt Hạ Quý Thần khinh thường cùng diễu cợt rõ ràng hơn. Thậm chí liền ngay cả hắn nhìn về ánh mắt của Thiên Ca. Đều lộ ra vẻ khinh miệt. Ngoặc kép chấm chấm. Bất kể là 4 năm trước cái gì cũng không phải ngươi. Vẫn là 4 năm sau đã trở thành nữ hoàng điện ảnh gọn gàng xinh đẹp ngươi. Theo ngươi trong xương. Cũng đã cảm thấy. Mình là không sánh bằng quý ức đấy. Bởi vì. Những thứ kia mạnh hơn ngươi người. Đừng nói đối với ngươi khiến cho. Dùng. Thủ đoạn gì, liền ngay cả nói đều căn bản lười đến nhấc lên ngươi. Mà ngươi, trăm phương ngàn kế dùng hết tâm tư nhằm vào nàng, phỉ báng nàng, nhìn như ngươi so với nàng lợi hại. Trên thực tế, ngươi quên, rèm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên. Thiên Ca bị Hạ Quý Thần nói sắc mặt có chút phiếm hồng. Có thể Hạ Quý Thần nghiễm nhiên không có bỏ qua ý tứ. Nhìn lấy mặt mày của nàng. Bạc bẽo còn giống là trong mùa đông khắc nghiệt băng. Trong miệng mà nói. Càng không chút lưu tình sắc bén cay nghiệt. Còn nữa. Người mới vừa luôn mồm luôn miệng phỉ báng nàng cái gì cũng dám làm. Cái gì cũng dám chơi đùa. Nghe thật giống như rất biết bộ dáng. Chắc hẳn ngươi đã sớm thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú. Trong lời này ẩn hàm ý tứ. Thiên Ca làm sao có thể không hiểu Hạ Quý Thần đây là đang ám phúng nàng. Nàng sở dĩ hiểu rõ những chuyện kia, là bởi vì nàng làm qua. Sắc mặt của Thiên Ca trắng nhợt, liền theo bản năng động môi. Hạ Quý Thần như là biết nàng muốn mở miệng, cướp tại nàng đằng trước lần nữa lên tiếng. Bất quá, đó là ngươi, ngươi lan lộn cái vòng này, lan lộn tới hôm nay mức này. Phải làm ra cái loại này hy sinh, có thể quý ức không cần. Nàng chính là trời sinh so với mạng ngươi được. Gặp được ta Hạ Quý Thần, cam tâm tình nguyện giúp nàng. Bởi vì hắn thích quý ức, cho nên hắn biết, thích là tốt đẹp giường nào một chuyện. Hắn mặc dù đối với những thứ kia ngưỡng mộ hắn nữ hài không có có bất kỳ đáp lại. Nhưng hắn lại là tôn trọng các nàng phần kia yêu thích. Duy chỉ có Thiên Ca là một ngoại lệ. Hắn biết nàng thích hắn, cho nên hắn chính là muốn bắt nàng phần này thích. Hung hãn đau nhói nàng. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần, đáy mắt thoáng qua vẻ ác liệt, mở miệng âm thanh rất nhẹ, có thể lại có mơ hồ tàn nhẫn tràn ra. Có chuyện, ta nhớ, nghĩ, người hiện tại có cần thiết biết, Hoa Thiên Cốt đạo diễn là ta, YC điện ảnh và truyền hình công ty tổng giám đốc cũng là ta. Sở dĩ sẽ chọn ngươi làm nữ số 1, không phải là bởi vì ngươi đủ tai to mặt lớn, mà là bởi vì ngươi hiện nay danh tiếng. Là đi lên nàng đổi lấy. Mà ta liền là phải đem các ngươi đặt ở cùng một cái trong đoàn kịch. Để cho ngươi đem ban đầu đi lên nàng lấy được. Từng chút tất cả đều trả lại. Nghe được sau cùng Thiên Ca. Ánh mắt bỗng dưng trợn đến lớn nhất. Nàng không ngu ngốc. Nếu là đần. Nàng lại làm sao có thể sẽ một lần cho quý ức ra vấn đề khó khăn cho nên chẳng qua là ngắn. Ngủn một cái chớp mắt. Nàng liền cái gì cũng biết qua tới. Khó trách ban đầu Hoa Thiên Cốt tìm tới nàng thời điểm. Nàng hỏi đạo diễn là ai? Hỏi xuất phẩm Phương Tổng Giám Đốc là ai? Hỏi vai phụ là ai? Hết thảy đều là hỏi gì cũng không biết. Chỉ nói không có đã định. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.